qua cái học cái pháp môn của thầy mấy lần trước, có những cái hiện tượng như thế này và chưa thầy để thầy giúp khai thị. Cái chỗ mà nói thí dụ quán ni tham, tức là trong đó có những trường hợp là cái tâm mình khởi động, mình quán đó ly, nhưng mà quán một cái đoạn đó, thì cái quán nó xong nó mất luôn. Đi vô là coi như là nó dường như đi vào cái cảnh giới biệt niệm, thì cái đó là hiện tượng sao thầy? À, hiện tượng đó là hiện tượng sai, con tu sai ức chế nó đó, ức chế cái ý thức chúng ta là sai. Bởi vì mình tu đạo Phật là đạo trí tuệ, triển khai trí tuệ, thành ra ác pháp mình hiểu biết rất rõ, cho nên nó không tác động được tâm mình, tức là giải thoát, chứ không phải là ngồi đó mà không biết gì hết đâu được. Thành ra coi chừng tu sai á. Bởi vì Phật giáo của đất nước của chúng ta nó chịu ảnh hưởng của nhiều Phật giáo, chứ không phải riêng của đạo Phật. Mà giờ mà dẹp bỏ mấy con đọc trong kinh sách mà thầy viết đó, thì dẹp thì bỏ những cái sai động chạm dữ lắm, chứ không có ít đâu. Trong thư viện qua xem chống đối với thầy cũng dữ lắm, chứ đâu phải ít. Nhưng mà những cái người trí thức ở trong đó chứ còn thầy thì không tranh cãi ai hết, cái đúng thì nói thôi, còn ai hiểu sao đó hiểu. Nhưng mà những người trí thức đó họ ở trong đó họ tranh cãi với nhau, họ luận với nhau để cái nào đúng cái nào sai nó phân bài. Tại vì thầy Phật qua cái học các cái sách của thầy mấy đợt trước thì con quán lại thì đúng ra cái lời của Đức Thích Ca Mâu Ni hồi xưa cũng dạy như thầy tôi nghe, nhưng mà còn một cái đoạn nói chung xưa thầy, ví dụ như là quán thân hành niệm. Cái quán thân hành niệm này đó, tức là niệm từ 5 cho đến 10 niệm. Nếu mà niệm tới 5 đến 10 niệm mà nó không có khởi vọng niệm gì khác thì cái đó là trạng thái như sao thầy? À, như vậy là lúc nào mình quán thân hành niệm là cái thân mình đưa tay ra, mình biết đưa tay, cúi đầu, mình biết cúi đầu, chân bước đi, mình biết bước đi, đó là mình quán thân hành niệm. Không? Mà mình lại quên đi, thì nó có những cái niệm khác, mình quên cái thân hành mình đi, thì đó là mình tu sai pháp rồi, trật pháp. Thành ra mình sửa lại cho đúng. Mà khi quán thân hành niệm, nó có cái thời gian tu tập tới đâu thôi, chứ không phải tu hoài cái pháp đó đâu, nó còn tu những cái pháp khác, chứ không phải. Ví dụ như mình quán thân hành niệm chừng 15 phút đủ rồi, không tu tập cái gì nữa, có sức tỉnh mình ở trong 15 phút này đủ sức để cho triển khai cái khác, thành ra nó đi tới cái pháp khác rồi. Chứ còn không biết cứ quán thân hành niệm cứ đi kinh hành hoài nó thôi đâu. Ở trong đó thì con coi thì thấy rằng quán thân hành niệm trong 10 đến 5 đến 10 tiếng, nhưng mà trong đó là nếu không có niệm nào xen kẽ thì trong 30 phút. Trong ngày về sắp thầy nói là 30 phút là cao lắm đó. Tối đa. Và cái thứ hai nữa xin thỉnh ý với thưa thầy, về trong cái điều kiện mà tu tập ngay bây giờ thì như thầy đã nói rất khó khăn, tất cả các Phật tử chưa đủ nhân duyên để tu tập, bởi vì cái điều kiện hoàn cảnh gia đình rồi cái tình hình xã hội nó dồn dập đủ cách, cho nên do đó mà xin thầy có cái pháp gì để thầy khai thị cho Phật tử để có một cái điều vượt qua những cái ải khó khăn này để nối gót theo thầy. Là thầy dạy nó rất là đơn giản mà ngắn gọn. Mỗi lần mà có một cái niệm gì ở trong đầu của mình mà mình thấy cái niệm đó là chướng ngại, nó làm cho mình lo lắng buồn phiền, hoặc tư duy suy nghĩ cái gì thì mình nhắc làm bất động thần tàn an lạc vô sự, thì nó bất động liền tức khắc, nó không còn nghĩ nữa. Nó đơn giản quá, đơn giản tắt ý đó thôi. Nhưng mà các con nhớ rằng cái pháp mà tắt ý như vậy sau này nó trở thành ý thức lực, nó điều khiển sự sống chết mình đó. Chứ không phải dễ đâu. Cho nên bây giờ mình tập vậy đó, nhưng mà sao nó trở thành cái ý thức lực, cái lực của ý thức đó. Vô Phật con xin hỏi thêm một điều nữa. Rồi. Tức là trong khi quán vậy đó thì mình theo dõi cái hơi thở của mình. Tức là trong đó thầy có dạy là thở vô, biết thở vô, thở ra, biết thở ra. À, theo cái quán của mình. Nhưng mà trong cái như thế đó thì nó bị gì cũng bạch cho thầy là chưa thường thục liên tục được, nó có đứt từng khoảng. Nó có đứt từng khoảng thì những cái đó là do mình chưa thường thục hay là do mình sai pháp thầy? Do mình không có thầy dạy mà về hơi thở là nguy hiểm vô cùng. Con mà nếu tôi sai bị tức ngực nó sanh ra bệnh. Cho nên về tôi hơi thở coi thì đơn giản vậy, thấy ở trong sách là dạy về hơi thở là nhiều lắm, nhưng mà có điều kiện là phải có thầy, chứ không có thầy mà thở bậy bạ là nguy hiểm bệnh đó. Cho nên vì vậy mà cái hơi thở nó không phải nó là vấn đề để quan tâm của mình lại thôi. À, trong 30 phút hoặc là trong 15 phút là mình thấy đủ sức quan tâm rồi, không cần tu thêm, mà tu thêm thì mình bị lạc đường hả? Chứ không phải là nó đi trúng đâu. Rồi cái đó thôi mình không, bởi vì cái pháp đó nó không có đưa mình đi đến cái sự giải thoát được đâu. Nó chỉ có cái bổn phận của nó là gom tâm của mình trong cái khoảng nào đó, để rồi bắt đầu đó mình gom cái ý thức của mình lại, triển khai nó ra, nó sáng suốt vô cùng. Nó nhờ mình tập gom tâm, còn mình không gom tâm á, mới nghĩ cái nó nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện kia, lăn xăng đủ thứ chuyện. Còn mình gom tâm nó nghĩ có một chuyện, không ngay cái chuyện đó nó nghĩ, nó phát triển ra liền, nó khai triển thành cái trí tuệ hiểu. Kính thưa thầy, trong lúc mà mình quán như thế thì nó có những cái hiện tượng này là hiện tượng tự nhiên hay là nghịch nhiên? Ở trong cái trước mặt mình là như có một cái bóng đèn bình, có nhiều màu đỏ xanh màu vàng. Thế đó là trật nghịch nhiên rồi đó, tức là nó bị tưởng pháp rồi, nó hiện ra màu xanh, màu trắng, màu đỏ, màu vàng, nó hiện ra trước mắt của mình, hoặc là tướng người, hoặc là những cái hiện tượng gì đó, đều là bị tưởng hết. Tức là ý thức của mình nó dừng lại, nó không hoạt động nữa thì cái tưởng thức nó hoạt động. Thân ngũ quẩn mà, sắc thọ tưởng hành thức mà, tưởng thức nó hoạt động. Ngô Phật chứ, xin phép thầy, xin thầy khai thị thêm. Có những gì ta nói là ngồi niệm Phật đến là vô niệm, tức là vô biệt niệm, thì giữa cái niệm Phật và cái pháp môn mà của thầy dạy thì giữa hai cái này nó có khác biệt như thế nào? Và sự kết quả tu tập nó ra sao? Nó khác xa, kết quả nó cũng khác xa. Một đàn là lấy một cái đối tượng tưởng tượng ra một đức Phật để mình niệm, để cho đạt cái mục đích là đạt được nhất tâm. Mà đạt được nhất tâm để làm gì? Tức là gò bó cái ý thức của chúng ta lại, không cho phát triển. Đạo Phật không thể chấp nhận điều này. Điều này là tà giáo ngoại đạo. Cho nên pháp môn tịnh độ là pháp môn của tà giáo ngoại đạo, chứ đâu phải của Đạo Phật. Đạo Phật là đạo trí tuệ. Cho nên mình phát triển cái trí tuệ của mình, hiểu biết thiện thì tăng trưởng mà làm, ác thì không làm. Bởi vì ác làm của mình, của người thì không làm. Thì Đạo Phật là đạo sự hiểu biết, chứ đâu phải đạo mà có hung lại như thế này là sàn cao. Cho nên tịnh độ không phải là pháp Phật. Thầy xác định tịnh độ, phương pháp tịnh độ không phải là pháp Phật, là pháp tưởng. Cho nên mình tu mình phải chọn được cái bậc thầy, cái bậc thầy mà người ta tu, người ta làm chủ sinh già mình chết, người ta làm chủ đúng như Phật mình tu. Còn không khéo đó, mình sẽ bị ba cái pháp đại thừa nó lừa đảo mình, nó gạt mình vào tu, nó không đạt được cái gì hết, mà rút cuộc rồi nó lọt trong tưởng. Nó thấy cái cảnh giới này Phật Di Đà cũng khó, mà nó hiện ra ông Phật Di Đà nữa còn, chứ đâu phải gầm đâu. Làm gì mà có Phật Di Đà trên cái hành tinh của chúng ta? Chỉ có ông Phật Thích Ca Mâu Ni là con người bằng xương bằng thịt Ấn Độ tu chứng đạo, làm sao có ông Phật Di Đà xem vô? Nói ông Phật Thích Ca nói đến Phật Di Đà, cái chuyện đó ta nói chuyện trên thành tinh mà ai nói chuyện ở đâu, cái xứ nào đâu, có phải nó láo? Thầy nói, nếu mà ông Phật Thích Ca giới thiệu vậy là Phật Thích Ca cũng là nói láo. Mình nói đâu Phật mà chứng chứ. Ở hành tinh chúng ta thì có Phật Thích Ca, rồi có người nào chứng đạo nữa thì cũng là theo đường lối của Phật Thích Ca mà thôi, chứ làm sao có ông Phật Thích Ca thứ hai. Ủa có cái pháp mới à? Còn cái pháp của Phật Di Đà cũng có, còn thêm pháp mới niệm Phật nhất năm. Không phải mới không? Không có triển khai tri kiến, đâu có triển khai trí tuệ, mà ức chế ý thức của chúng ta để cho nó thành cái khối của nó như vậy, gọi là chứng đạo. Thất nghiệp nhất tâm bất làm, chuyên trì danh hiệu A Di Đà Phật. Bảy ngày niệm Phật mà tâm không loạn, không có một niệm nào xen vô, thì người đó chứng đạo. Thôi chứng đạo vậy thôi thầy, không thầy xin xá thầy không tu. Chứng đạo gì không biết gì hết trơn vậy. Thì bị gom ý thức của mình lại làm sao còn biết. Thành ra không tu theo đạo tịnh độ. Tịnh độ là cái pháp của mấy ông tưởng tượng rồi, chứ không có khỏi tịnh độ ở thế gian này. Vì vậy là cái pháp môn tịnh độ là có sao mà nó có trước cái thời Đức Phật ra đời. Lẽ đương nhiên là pháp môn tịnh độ nói có sao có trước thì nó không đúng, mà pháp môn tịnh độ sinh ra bằng tưởng thức của con người, bằng tưởng thức của con người. Cái tưởng của chúng ta tưởng ra cái pháp đó, người chúng ta tu, chứ sự thật ra nó không có cái pháp đó. Pháp mà có mà chúng ta tu, đó là Phật Thích Ca. Con người tu như vậy, làm như vậy, sống như vậy mà thành Phật, mà vậy đó. Chứ còn cái pháp mà tình đầu là cái pháp không có. Tưởng tượng rồi. Tưởng tượng ở đâu một cảnh giới tình độ thật lạc mà thật rất vui. Trời đất ơi, đi tu mà còn vui à. Nghe hai chữ cực lạc, cực lạc là rất vui mà. Cái vậy mà đi tu mà còn ham vui à. Ham đến được khỏi đó là cái vui. Tối ngày từ vui chơi như mất gì đó. Đâu phải chuyện vậy. Thành ra thầy thấy dùng hai chữ cực lạc đã là sai rồi. Chưa nói đi tu thì phải sống trầm lặng, bình an, yên ổn, bất động. Vậy mới đi tu. Đi tu có cười qua hài. Cho nên có ông Phật Di Lặc ra đời cười te tới. Có hai ông con phải mang cái bụng hư vậy. Mà ngồi đâu mà cười te tét ở đâu. Trời đất ơi, họ đặt ra đủ thứ rồi. Có hai họ tưởng tượng đó. Con người chúng ta tưởng tượng đủ thứ. Chứ làm sao mà có ông Phật Di Lặc bao giờ. Con hỏi lại. Dạ, lúc con tinh tán thấy nó cũng thoải mái, vui, sảng khoái, rồi ngồi hoài không muốn nghỉ. Có là lúc ngồi xong mà hai mắt con nó gác làm như nó đỏ, rồi mặt con ra coi kiến nó đỏ thì giống như lên máu. Nó lầm bầm, rồi con biết cái đó con sai, con muốn dừng để cho nó bỏ hết cái hiện tượng đó, con làm sao rồi? À, con không tu được pháp đó nữa. À, con sống bình thường, con dùng trí tuệ của con để tìm hiểu những cái gì ác, những cái gì thiện. Ác thì con không làm, thiện thì con làm. Sống không làm của mình, của người. Con là con sống đúng đạo đức của Đạo Phật. Như vậy đủ rồi. Còn những cái pháp như vậy con không tu. Bởi vì tu nó gây ảnh hưởng làm cho con bị cảm thọ, bị cảm thọ đau. Và cái pháp nó cũng cũng phạt như à. Tổ sư thầy nói là con cũng đọc nguyên cứu cảm tạng đó, cũng làm giống như tâm chỉ trong đường lối của sách như này. Mà thấy đôi lúc thì nó thoải mái, đôi lúc thì nó làm như nóng mặt mày, nó gàn gàn làm như lên máu trong mặt kia. Mấy ông tổ sư thiền từ được tổ Huệ Năng cho đến các tổ sau này toàn là cái thứ tu điên. Thầy dám nói không, ngài dám nói cho thầy nữa. Từ đó tới giờ, từ hồi mà các vị tổ này dẫn dắt chúng ta tu, có người nào tu chứng đạo chưa? Con cứ xé đi, có chứng phải có người chứ. Không có chứng có phải tu điên không?